Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 105 chương 1041 xa gửi quãng đời còn lại 35 tác giả. Mặt Linh Dư lão phu nhân hít thở sâu một hơi. Là Dư Tan hại chết con trai của ta Sơ Tranh lãnh đảm nghễ nàng. Há? Kia nhiều năm như vậy. Ngươi vì sao không có trả thù hắn? Dư lão phu nhân ánh mắt rõ ràng hiện lên một sợi bối rối oan oan tương báo khi nào. Đây chính là con của ngươi, con độc nhất của ngươi. Dư lão phu nhân muốn nói cái gì có thể trương môi dưới, lại một cái âm tiết đều không có phát ra tới. Nắm lấy thành ghế tay. Không ngừng nắm chặt. Trên mu bàn tay. Gân xanh dần dần nổi bật. Đầu ngón tay hiện ra xanh trắng chi sắc. Dư lão phu nhân cùng Sơ Tranh rằng co một trận, Sơ Tranh các loại hơi không kiên nhẫn. Mặc dù nàng nói có nhiều thời gian thế nhưng không nghĩ cứ làm như vậy ngồi. Cho nên tại tranh bắt đầu không quá hữu hảo uy hiếp. Ta nói. Dư lão phu nhân đau đến phát run, đáy mắt mang theo hoảng sợ. Nàng không muốn chết. Sơ Tranh buông nàng ra, sớm nhiều như vậy tốt. Dư lão phu nhân sợ hãi liếc nhìn nàng một cái, đáy lòng cuồn cuộn lấy chỉ có chính nàng mới hiểu cảm xúc. Dư gia đại thiếu gia chết, không có quan hệ gì với Dư Tan, bất quá là Dư Tan không may, đúng lúc đụng phải. Năm đó Dư lão phu nhân là gả cho Dư lão gia tử. Cùng nhiều như vậy oanh oanh yến yến xé bức. Bị người thiết kế đã mất đi sinh dục năng lực. Nhưng là muốn tại Dư gia đứng vững gót chân, sao có thể không có con cái? Dư lão phu nhân liền muốn một cách biện pháp. Nàng mua chuộc người bên cạnh, giả mang thai. Lại mua chuộc bác sĩ, sinh sản thời điểm, để sớm liền chuẩn bị xong phụ nữ mang thai, đem đứa bé sinh ra. Dư lão gia tử liền tin rồi a. Dư lão phu nhân cười lạnh, hắn lúc ấy vội vàng ứng phó bên ngoài nữ nhân, làm sao có thời giờ quản ta. Đứa bé sau khi sinh, Dư lão gia tử cũng không có hoài nghi. Lúc ấy vì tướng mạo, Dư lão phu nhân chọn mẫu thân, còn cố ý cùng mình giống nhau y hệt. Cho nên đứa bé lớn lên, mặc dù không quá giống phụ thân, nhưng cũng giống nàng. Mà đứa bé này quả thực xuất sắc, thông minh lại phải lão gia tử thích. Dư lão phu nhân địa vị cũng đi theo hắn nước lên thì thuyền lên. Nhưng là Dư lão gia tử không biết từ chỗ nào nghe tới tiếng gió, nói đứa bé này không phải hắn thân sinh hài tử. Dư lão phu nhân biết rõ Dư lão gia tử tính tình. Nếu quả như thật cho hắn biết, đứa bé này không phải thân sinh. Đừng nói đứa bé, chính là nàng cũng chết không yên lành. Nàng ngay từ đầu cũng án binh bất động. Có như vậy một tia may mắn, Dư lão gia tử thích đứa bé này. Có lẽ không được bao lâu liền sẽ bỏ đi lo nghĩ. Nhưng là Dư lão gia tử cũng không có bỏ đi lo nghĩ, ngược lại để cho người ta đi thăm dò. Dư lão phu nhân hoảng hồn. Đứa bé này không phải nàng thân sinh. Nàng mặc dù nuôi nhiều năm như vậy có chút tình cảm. Thế nhưng là so từ bản thân đến, Dư lão phu nhân càng quan tâm chính mình. Cho nên nàng thiết kế kia một xảy ra ngoài ý muốn. Nàng để cho người ta đi cho Chu Hải truyền lời, để hắn rót Dư gia đại thiếu rượu. Lại gọi điện thoại cho hắn, nói mình có việc cùng hắn nói, để hắn đi bên kia tới. Nàng tại mặt đất rồi cho nước. Thông điện. Dư gia đại thiếu thông qua thời điểm, liền lại nhận dòng điện kích thích. Trượt chân rơi vào hồ nhân tạo. Hai bên hàng rào đều là lỏng, mặc kệ hắn hướng bên nào đều sẽ rơi xuống. Dư gia đại thiếu sau khi chết, Dư lão gia tử liền ngừng điều tra, nàng vẫn là Dư gia chủ mẫu. Bởi vì nàng nhẫn tâm, Dư lão gia tử buông tha nàng. Tại trong chuyện này, Dư Tan là thật là xui xẻo. Hảo chết không chết liền hết lần này tới lần khác tại hiện trường. Còn bị người xác nhận. Sơ Tranh giọng điệu lạnh lùng. Cho nên hắn liền thành cõng nồi. Dư lão phu nhân khóe miệng cong lên rủ gì độ cong. Ngươi thật sự coi là chuyện này chỉ có ta một cái tài thiết kế sao? Có ý tứ gì? Kia lão bất tử biết tất cả mọi chuyện. Hắn biết Dư Tan không là hung thủ. Nhưng là hắn vẫn là để Dư Tan cõng nồi. Bởi vì việc này không thể tái phát xíu. Cũng không thể tra được trên đầu ta đến. Không có thể để người ta biết. Dư gia đại thiếu là cái con hoang. Là ta cái này dư gia chủ mẫu giết con trai. Năm đó dư gia đại thiếu bị vứt lên trực tiếp liền bị phán định là say rượu ngâm nước. Nếu như dư lão gia tử thật sự quan tâm đứa con trai kia, để cho người ta kiểm tra thi thể tuyệt đối có thể tra ra nhiều thứ hơn. Nhưng là hắn không có. Hắn ngầm thừa nhận dư gia đại thiếu chết bởi say rượu ngâm nước. Dư lão phu nhân thở dài, hắn nhiều sĩ diện a, chuyện này thật sự nếu là truyền đi, hắn còn thế nào gặp người. Bằng không thì ngươi cho rằng ta có lớn như vậy năng lực xử lý tốt Chu Hải? Chu Hải lên chức nhanh như vậy, nàng cho dù có chút bản sự cũng không ảnh hưởng tới sâu như vậy. Mẫu thân của Dư Tan đâu không biết, ta biết tin tức thời điểm nàng đã chết. Dư lão phu nhân nhìn sơ tranh một chút, bất quá ta nghe nói nàng trước khi chết cuối cùng gặp người chính là kia lão bất tử. Hoa Sán một mặt nặng nề đi theo sơ tranh đi ra ngoài. Dư lão phu nhân ngồi ở chủ vị, thần sắc trắng bệch giống như là mất hồn. Tống tiểu thư, cái này bên trong hào môn mặt sự tình cũng quá bẩn thỉu a. Hoa Sán vẫn là không nhịn được lên tiếng. Dư gia đại thiếu không phải nàng thân sinh, giết một cái không phải thân sinh con trai, bảo chủ mạng của mình cùng địa vị, đối với dư lão phu nhân tới nói đáng giá. Nàng thật vất vả dẫm lên nhiều nữ nhân như vậy, bò lên trên dư gia chủ mẫu vị trí, sao có thể công thua thiệt tại bại. Mặc dù hậu kỳ dư lão gia tử đã không ở tín nhiệm nàng, có thể nàng vẫn là ngồi vững vàng dư gia chủ mẫu vị trí. Hoa Sán nói thầm, coi như không phải thân sinh cũng nuôi nhiều năm như vậy đâu, nuôi con chó đều có tình cảm. Sơ tranh không có lên tiếng âm thanh. Dạng này bên trong hào môn có thể có bao nhiêu tình cảm. Dư lão gia tử đem hắn những cái này con trai cũng làm thành công cụ, nên bỏ vứt bỏ thời điểm liền có thể bỏ qua. Quyền lợi cao hơn hết thảy. Sơ tranh cùng Hoa Sán đi ra dư trạch, lại thấy mặt ngoài ngừng lại mấy chiếc xe. Dư Tan cùng Dư Nguy đều tại. Dư Tan lười biếng dựa vào cửa xe, cả người đều rất buông lỏng. Tam ca tìm đến lão gia tử sao? Dư Nguy đứng tại trên bậc thang, đưa lưng về phía sơ tranh, nhìn không thấy thần sắc của hắn. Ngũ đệ nói gì vậy? Ta chỉ là đến xem lão phu nhân. Dư Tan nở nụ cười, ánh mắt lệch ra, rơi vào sơ tranh trên thân. Hắn lập tức đứng thẳng người, bảo bảo. Sơ tranh mang theo Hoa Sán đi ra dư trạch đại môn. Sao ngươi lại tới đây? Tới đón ngươi. Hồi đi. Dư Tan cái gì đều không có hỏi, cho sơ tranh mở cửa xe. Sơ tranh đi lên về sau, Dư Tan nhìn trước Dư Nguy. Tam ca, ngươi cẩn thận tìm, nói không chừng lão gia tử ngay ở chỗ này đâu. Dư Nguy đúng là tìm đến lão gia tử. Từ khi Dư Tan cầm quyền về sau, rốt cuộc không ai thấy qua lão gia tử. Hắn đem có thể tìm địa phương đều tìm. Nhà cũ bên này một mực là lão phu nhân ở, có người hầu hạ, cũng không ai thấy qua lão gia tử. Nhưng là hắn không yên lòng, tự mình đến tìm, kết quả vẫn là cái gì đều không tìm được. A Dư trong nhà đột nhiên vang lên rít lên một tiếng. Dư Nguy kinh ngạc dưới, mãnh xoay người chạy về bên trong. Trong phòng, dư lão phu nhân đổi một thân ung dung hoa quý y phục, châu báu ra thân. Nàng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thủ đoạn để lên bàn, máu tươi theo cái bàn chậm rãi chảy xuống trôi. Dư Nguy bị kia xóa đỏ đâm vào hãi hùng khiếp vía. Lão phu nhân nhanh gọi xe cứu thương, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 105 chương 1042 xa gửi quãng đời còn lại 36, tác giả Mặt Linh. Dư lão phu nhân tự sát được cấp cứu trở về. Bất quá người tựa hồ có chút không đúng, cả người nói chuyện bừa bãi, tinh thần xảy ra vấn đề. Dư lão phu nhân điên rồi. Sơ tranh lập tức nói, không quan hệ với ta, ta thời điểm ra đi, nàng còn rất tốt. Dư Tan cười, bảo bảo, ta cũng không có hoài nghi ngươi. Sơ tranh, vậy ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Dư Tan xích lại gần nàng. Bảo bảo không có lời nào nghĩ nói với ta sao? Nàng tại dư gia nhà cũ bên trong cùng lão phu nhân nói thứ gì? Vì cái gì dư lão phu nhân tại nàng sau khi đi liền lựa chọn phí hoài bản thân mình? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, tỉnh táo một chút, ta một mực rất tỉnh táo. Dư Tan vuốt vuốt Sơ Tranh ngón tay. Ta không nhìn ra. Ngươi cái quái gì vậy, nghĩ hắc hóa liền hắc hóa. Sơ Tranh đơn giản đem sự tình cho Dư Tan nói một lần. Giấu riêng không thể nào. Thẻ người tốt là cái thành thục người trưởng thành, phải có gánh chịu chân tướng dũng khí. Dư Tan nghe xong xác thực rất tỉnh táo, luôn luôn lười nhác khiển mệt mỏi mặt mày đều lạnh xuống, cũng không phải tỉnh táo a. Chính là nói, ta thân ái phụ thân, cũng tham dự chuyện này, hắn trước kia vẫn cảm thấy là bởi vì thân phận của hắn. Những người kia cũng không tin hắn. Thế nhưng là kết quả là mới phát hiện, đó căn bản chỉ là một cách âm mưu. Nàng là nói như vậy. Cuối cùng bức tử mẫu thân của ta cũng là hắn. Cái này không tốt lắm nói. Dư lão phu nhân nói cuối cùng Dư Tan mẫu thân gặp người là Dư lão gia tử. Có thể chuyện này hiện tại chỉ có Dư lão gia tử rõ ràng. Dư Tan trầm mặt một lát, đột nhiên cười lên. Sơ Tranh, hẳn là điên rồi. Dư Tan nghiêng đầu nhìn Sơ Tranh. Bảo bảo, ngươi nói, lão phu nhân là thật điên hay là giả điên? Sơ Tranh không cho xác định đáp án. Thật điên giả điên, nàng về sau đều chỉ có thể ở bệnh viện tâm thần vượt qua. Sơ Tranh cảm thấy nàng hẳn là giả điên. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Dư lão phu nhân mặc dù xuyên được một mạc, thế nhưng là mang theo có giá trị không nhỏ đồ trang sức. Có thể thấy được nàng cũng không phải là biểu hiện ra như vậy lạnh nhạt. Vị này lão phu nhân cũng là ngoan nhân. Nàng đem những này nói hết ra, biết mình có thể sẽ lọt vào Dư Tan trả thù. Cho nên nàng trước điên rồi. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể bảo trụ một cái mạng. Vì sống sót, nàng thật là không từ thủ đoạn. Đúng vậy a. Dư Tan ôm lấy Sơ Tranh, cánh môi tại cổ nàng thượng du rời, rơi xuống hôn, khinh nhu lại mập mờ. Ngươi nói, để lão gia tử đi theo nàng thế nào theo ngươi? Dư Tan đột nhiên buông nàng ra, sửa sang lại quần áo đứng dậy, bảo bảo, vậy ta ra ngoài hả? Sơ Tranh ta, đại gia ngươi. A Dư Tan ban đêm không có trở về, Vương Bát Đàn không có dự cảnh. Sơ Tranh liền lười nhác quản hắn, mình tắm rửa sạch sẽ. Hơn nửa đêm Dư Tan mới trở về, một thân khí lạnh lên giường, từ phía sau ôm nàng. Trên người hắn quá lạnh, lạnh đến Sơ Tranh lên cả người nổi da gà. Ngươi đi hầm chứa đá rồi, bảo bảo còn chưa ngủ, ngươi như thế lạnh ngủ cũng tỉnh. Sơ Tranh không cao hứng. A, Dư Tan mò xuống mình, phát hiện là có chút lạnh, hắn buông ra cánh tay, ta đi tắm một cái. Sơ Tranh xoay người, đem hắn ôm lấy. Dư Tan giống như là không có khí lực, cả người đều mềm xuống tới, bảo bảo. Thanh âm của hắn lộ ra mấy phần mờ mịt cùng bất lực, như là trong bóng đêm tìm không thấy về nhà đường ấu thú. Ân, đừng rời bỏ ta. Hắn nói, được. Dư Tan tối hôm đó ngủ được rất không yên ổn, Sơ Tranh bị hắn chơi đùa cơ bản không chút ngủ. Bảo bảo, ngươi có mắt quầng thâm. Sơ Tranh nguyếp hắn một cái, mặt lạnh lấy tiến vào phòng vệ sinh. Nàng hướng trong gương nhìn một chút. Dưới ánh mắt có một vòng xanh đen, bởi vì làn da trắng tích dẫn đến kia một vòng xanh đen liền phá lệ rõ ràng. Sơ Tranh. A Sơ Tranh hít sâu, rủ xuống mắt. Nhìn không thấy, nhìn không thấy Dư Tan cái đuôi nhỏ giống như đi theo nàng, bảo bảo làm sao cũng đẹp. Sơ Tranh không để ý tới hắn, cấp tốc rửa mặt xong, lại cho hắn đem kem đánh răng cùng nước nối liền, đưa cho hắn. Dư Tan ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt. Sơ Tranh muốn đi ra ngoài, Dư Tan dùng thân thể ngăn trở, không phải Sơ Tranh bồi tiếp hắn đánh răng rửa mặt. Sơ Tranh một cái tát đem hắn đẩy ra, nhanh chân đi ra phòng vệ sinh. Dư Tan ra, Sơ Tranh ngồi ở trang điểm đài nơi đó, cũng không động tác, không biết đang suy nghĩ gì. Dư Tan quá khứ, từ phía sau ôm nàng. Bảo bảo, hắn nói, mẹ ta chết là tất yếu. Chỉ có nàng chết rồi, ta mới có thể sống. Lời này Dư Tan trước đó nói qua, thế nhưng là phía sau ý nghĩa không giống. Hắn vẫn cho là mẫu thân vì bảo vệ hắn tự nguyện kết thúc sinh mệnh. Kết quả lại phát hiện, mẫu thân bảo hộ sau lưng của hắn còn có một đoạn như vậy. Dư gia liên lụy đồ vật quá nhiều, Dư lão gia tử đáy lòng rõ ràng Dư Tan trong sạch, thế nhưng là hắn không thể nói. Một cách là xem như người nối nghiệp bồi dưỡng đại thiếu gia. Một cách là tình phụ chỗ sinh không nổi mắt con riêng. Dư gia không phải gia đình bình thường, bọn họ quan tâm không phải thật sự tướng, mà là chuyện này mang đến lợi ích. Nếu như hắn thiên vị hắn, Dư gia nội bộ sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, tính cả hắn cũng sẽ nguy hiểm hơn. Cho nên hắn không thể để cho người đi tra. Chỉ có Dư Tan mẫu thân chết, một mạng thường một mạng, ngăn chặn Dư gia những người khác miệng. Ngươi biết không, hắn nói với ta, lúc trước làm là như vậy vì bảo vệ ta. Dư Tan đem mặt chôn ở Sơ Tranh cái cổ cong bên trong. Hắn biết rất rõ ràng ta là trong sạch. Hắn lại nói làm là như vậy vì bảo vệ ta. Hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Dựa vào cái gì? Làm một cái không phải tội danh của hắn. Bức tử mẫu thân hắn. Cuối cùng lại giống như là hắn lực bài trúng nhị. Đem hắn bảo vệ đến. Dư Tan nghe thấy những này thời điểm kỳ thật đáy lòng đã rất bình tĩnh. Thế nhưng là khi hắn về tới đây, vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Ta cũng là con của hắn. Hắn làm sao? Chí ít ngươi còn sống. Sơ Tranh nói, ngẫm lại đại ca ngươi. Dư Tan. Sơ Tranh đưa tay che ở mu bàn tay hắn bên trên. Dư Tan, ta về sau đều bồi tiếp ngươi. Dư Tan muộn thanh muộn khí, ăn. Sơ Tranh thở ra một hơi, cho nên, ngươi có thể trước buông ra ta sao, ta sắp hít thở không thông Dư Tan. Sơ Tranh lúc xuống lầu mang theo kính râm. Bạch Thúc thần sắc cổ quái. Tống tiểu thư làm cái gì vậy, trong biệt thự mang cái gì kính râm? Mặc dù rất có đại lão khí thế, làm tận tuổi quản gia, Bạch Thúc cân nhắc lại, tiến lên hỏi thăm Tống tiểu thư ngài là. Dư Tan nín cười, ở phía sau phất tay, ra hiệu Bạch Thúc cái gì đều đừng hỏi. Sơ Tranh ăn điểm tâm thời điểm đều không có hái kính râm. Dư Tan khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt, bảo bảo, chúng ta ra đi hẹn hò đi. Sự tình quá nhiều, bọn họ đều không có đường đường chính chính hẹn hò qua. Sơ Tranh không chút khách khí cắm đao, ngươi làm xong. Không có. Dư Tan nghĩ đến một đống sự tình cả người đều không tốt. Rất muốn cùng bảo bảo hẹn hò a. Sơ Tranh đẩy tới kính râm. Tiếp tục cắm đao. Vậy ngươi còn không đi? Dư Tan lề mà lề mề rời đi. Các loại đi ra biệt thự. Dư Tan lập tức liền đổi mặt. Bạch Thúc cảm thán tiên sinh cái này trở mặt kỹ năng càng ngày càng thành thạo. Gấp đôi nguyệt phiếu đếm ngược nha hạ một cơ hội muốn chờ hơn mấy tháng đâu. Anh tới đi mời ném ra các ngươi quý giá một phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 105 chương 1043 xa gửi quãng đời còn lại 37 chân thành cảm ơn I am Đan Thu 278 đề cử 7 nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh năm nay trời đông giá rét đặc biệt tới sớm. Tuyết lớn bay là tả rơi xuống. Cả tòa thành thị đều tại bao phủ trong làn áo bạc bên trong. Sơ Tranh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài lộn xộn dương tuyết lớn. Phía sau là ăn uống linh đình. Hát hay múa giỏi cuộc yến hội. Sơ Tranh có chút mệt. Thoái thác tới mời rượu. Cầm áo khoác rời đi. Tống tiểu thư. Sơ Tranh quay đầu, một cái quen thuộc người đứng tại bên cạnh xe, chính tao bao hướng nàng chào hỏi. Người này không là người khác, chính là Dư Khải. Người này còn dám chạy đến trước mặt mình đến, Sơ Tranh cũng tương đối bội phục hắn. Xem ra là lần trước giáo huấn đến không đủ. Sơ Tranh mặc kệ hắn, hướng phía một bên khác đi. Tống tiểu thư. Dư Khải đuổi theo, ngươi đừng có gấp lấy đi a. Không đi đánh ngươi sao? Sơ Tranh lũng lấy áo khoác. Đôi tròng mắt kia bên trong. Hướng bên ngoài lộn xộn dương tuyết lớn. Băng lãnh đến không có nhiệt độ. Dư Khải khóe miệng co giật dưới, nghĩ đến rất không vui hồi ức. Tống tiểu thư, ta là có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Dư Khải nói, cùng Dư Tan có quan hệ. Ồ, Sơ Tranh lạnh lùng tiếp tục đi lên phía trước. Dư Khải chửi nhỏ một tiếng. Đuổi theo. Tống tiểu thư, ngươi liền không muốn biết. Dư Tan chuyện trước kia ngươi lại đi theo ta. Ngươi luật sư cũng chỉ có thể đi cuộc cảnh sát bên trong vứt ngươi. Dư Khải hít sâu, Dư Tan ở nước ngoài thời điểm sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn. Tống tiểu thư chỉ sợ không biết đi. Sơ Tranh bước chân có chút dừng lại. Lộn xộn dương rơi xuống tuyết lớn. Sát tóc nàng. Gương mặt rơi trên bờ vai. Chậm rãi nhân mở. Biến mất không thấy gì nữa. Cách xa một bước. Bên ngoài tuyết hoàn toàn mờ mịt, bên trong sạch sẽ sáng tỏ. Đứng tại sáng cùng tối chỗ giao giới nữ sinh, chậm rãi quay đầu. Dư Khải đáy lòng chính thở phào, chợt đối đầu nữ sinh ánh mắt cả người đều mộng dưới, ánh mắt kia. Không nói ra được lạnh lẽo đáng sợ. Dư Khải vô ý thức lui về sau một bước. Hắn sợ cái gì nơi này nhiều người như vậy. Nàng có thể làm gì mình? Dư Khải nghĩ như vậy. Lập tức lại thẳng tắp sống lưng. Ta chỗ này có chứng cứ. Tống tiểu thư nếu như muốn nhìn. Chúng ta có thể tìm một chỗ tâm sự. Bên kia nữ sinh cánh môi khẽ mở tốt. Dư Khải đáy lòng lập tức phun lên trở nên kích động. Hắn ngăn chặn kia cố kích động. Tống tiểu thư mời tới bên này. Sơ Tranh quay trở lại đi theo Dư Khải lên xe. Trên xe không có những người khác. Dư Khải vừa ngồi lên đến. Còn kịp nổ máy xe. Trước mặt chính là một cái nắm đấm vung tới. A. Bên ngoài đi ngang qua người, nhìn xem không ngừng chấn động xe, biểu lộ đều hết sức phức tạp. Đây là ai a? Như thế không giảng cứu. Nhiều người như vậy đâu? Sơ Tranh đánh xong người. Đem người đoàn đi đẩy lên phía sau xe. Ngồi vào trên ghế lái. Trực tiếp đem xe rời đi. Sơ Tranh chọn lấy cái vị trí dừng xe. Nàng đem Dư Khải lôi ra xe, đem y phục trên người hắn lột hai kiện cứ như vậy ném ở trong tuyết. Ô ô ô. Dư Khải lạnh đến run rẩy, mặt mũi bầm dập, hướng Sơ Tranh hừ hừ. Phía trước có thôn trang, không muốn chết, ngươi nhưng phải chạy nhanh lên. Sơ Tranh dẫm lên tuyết, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Rào rào rơi xuống tuyết mê Dư Khải mắt. Hắn đứng trước mặt giống như không phải là người. Rét lạnh, sợ hãi, khiếp sợ đủ loại cảm xúc xông tới. Xe oanh minh rời đi. Dư Khải trên thân không có bất kỳ cái gì công cụ truyền tin. Lạnh đến run rẩy. Cuối cùng chỉ có thể hướng phía Sơ Tranh nói không lớn thôn trang quá khứ. Các loại Dư Khải đến thôn trang tứ chi cóng đến đều nhanh không cảm giác trực tiếp ngất đi. Sơ Tranh mở ra Dư Khải xe trở về mở đến một nửa, nàng suy nghĩ có điểm gì là lạ. Dư Khải trước đó nhìn thấy mình đều đi vòng qua. Ngày hôm nay đây là thế nào, ăn thuốc kích thích hay sao? Vẫn là thật chỉ là nghĩ lập dư tan ở bên ngoài phong lưu sử. Áp tâm một phen mình không đúng. Không đúng không đúng. Nhất định có chỗ nào không đúng. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động cho Dư Tan gọi điện thoại. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Sơ Tranh. Sơ Tranh cho Bạch Thúc đánh. Cùng ta cùng một chỗ trở về, ta hôm nay chưa thấy qua hắn. Sơ Tranh ngừng tạm, là Tống Yên Nhiên. Cùng nàng giống nhau như đúc, trừ Tống Yên Nhiên còn có thể là ai? Trong điện quang hỏa thạch, Sơ Tranh đột nhiên nhớ tới chi mấy lần trước gặp Tống Yên Nhiên. Luôn cảm thấy nàng khí chất trên người có chút biến hóa. Bây giờ nghĩ lại, nàng kia là đang tận lực bắt chước chính mình. Không nghĩ tới Tống Yên Nhiên cùng Dư Khải dĩ nhiên làm như thế một cách bẫy. Lợi hại a cẩu vật. Sơ Tranh hỏi biệt thự người hầu, Dư Tan không có trở về. Sơ Tranh tỉnh táo đem điện thoại cho Huyền Hoa Sán, Hoa Sán tra một chút Dư Tan vị trí. Dư Tan điện thoại tắt máy, bất quá hắn trên người có những khác định vị khí, Hoa Sán rất nhanh liền cho một cách địa chỉ. Là vùng ngoại thành một chỗ. Sơ Tranh mặt không thay đổi đuổi đến ngoại ô. Tống Yên Nhiên tại gian phòng đi tới đi lui, không ngừng phát lấy điện thoại, thế nhưng là bên kia một mực không ai tiếp. Dư Khải chuyện gì xảy ra? Tống Yên Nhiên tiếp tục đánh, nhưng vẫn là không có nhận. Nàng bực bội nắm tóc, quay người tiến vào bên trong phòng. Trong phòng nằm trên giường một cái nam nhân, Tống Yên Nhiên nhìn chằm chằm nam nhân kia, ánh mắt có chút cổ quái. Dư gia gia chủ lại lốt như vậy nhìn. Lăng Hú cùng Dư Khải cũng không thể so. Tống Yên Nhiên nắm chặt điện thoại, lúc trước nếu như nàng biết, làm sao lại để Tống Sơ Tranh đi. Nếu như không phải nàng đi, hiện tại cùng với người đàn ông này, có lẽ chính là mình. Tống Yên Nhiên tiếp tục cho Dư Khải đánh, nhưng mà vẫn là không người nghe. Tống Yên Nhiên tại gian phòng đi tới đi lui, cắn mình móng tay, lộ ra táo bạo vừa khẩn trương. Đây là Dư gia gia chủ, nếu như chính mình cùng hắn có chút gì, coi như hắn không nhận nợ, Tống Sơ Tranh biết rồi, nàng cũng tách ra về một thành. Mà lại, Tống Yên Nhiên nhìn xem trên giường nam nhân, ánh mắt hơi có chút si mê. Nam nhân như vậy, sao có thể không làm lòng người động? Nếu là Dư Khải có thể đem Tống Sơ Tranh chơi chết, vậy mình liền có thể hoàn toàn thay thế nàng. Vừa rồi người đàn ông này thế nhưng là một chút cũng không có hoài nghi nàng. Tống Yên Nhiên càng nghĩ càng kích động, thế nhưng là nàng hiện tại liên lạc không được Dư Khải. Tống Yên Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, hướng phía trên giường nam nhân đi qua. Nàng ở giường bên cạnh đứng một lúc, đưa tay đi giải trên người mình quần áo. Không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là kích động, dẫn đến tay có chút phát run. Gõ gõ. Tống Yên Nhiên quần áo thoát một nửa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tống Yên Nhiên nhíu mày, có chút không cam lòng nhìn một chút người trên giường. Nhưng tiếng đập cửa gấp rút, nàng nhanh chóng đem quần áo mặc lên, ra đi mở cửa. Ai vậy? Nàng không có lập tức mở cửa, mà là hỏi một tiếng. Tống Yên Nhiên hướng mặt ngoài nhìn, trên hành lang trống rỗng, không có bóng người. Nghe lầm Tống Yên Nhiên nghi hoặc xoay người. Gõ gõ. Tiếng đập cửa lại lên. Thanh âm rõ ràng chính là nàng cánh cửa này. Tống Yên Nhiên từ mắt mèo ra bên ngoài nhìn, vẫn là không ai. Tống Yên Nhiên đáy lòng có chút hoảng. Nàng lấy ra điện thoại di động cho Dư Khải gọi điện thoại. Tiếng chuông từ ngoài cửa truyền đến. Dư Khải là ngươi sao? Không ai đáp lại nàng. Tiếng chuông tại trống giống trong hành lang vang lên, thanh âm kia quả thực có âm trầm. Tống Yên Nhiên sau cóng lên một thân nổi da gà. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 105 chương 1044 xa gửi quãng đời còn lại 38 tác giả. Mặt linh Tống Yên Nhiên đáy lòng biết mở cửa không phải chính xác tuyển hạng. Có thể nàng lúc này tựa như phim kinh dị bên trong nhân vật chính. Khống chế không nổi mình hiếu kỳ tay. Phòng cửa chính vừa mới mở ra một đường nhỏ, một con tế bạch tay liền dựng trên cửa. Tống Yên Nhiên đôi mắt đẹp thiết chặt, mồ hôi lạnh bá một cái xuất hiện, nhịp tim thình thịch giống như là muốn nhảy ra. Nàng theo bản năng nghĩ đóng cửa lại. Đáng tiếc đã chậm, cái tay kia khí lực phi thường lớn, cửa phòng hoàn toàn quan không lên. Tống Yên Nhiên lui về sau, cửa phòng chậm chạp mở ra, lộ ra người phía sau. Chìm vào hôn mê hành lang bên trong. Chói tai, bén nhọn tiếng chuông còn đang càn quấy, giống như là có thể vạch phá màng nhĩ của người ta. Đầy người hung hãn chi khí nữ sinh đứng ở trước cửa, không biết từ chỗ nào thổi qua đến một trận âm phong, âm lãnh hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt trán. Tống Sơ Tranh, Dư Khải đi nơi nào? Không phải nói sẽ làm định nàng sao? Vì cái gì nàng hiện tại lại ở chỗ này? Sơ Tranh vào nhà. Tống Yên Nhiên không khỏi dọa đến run chân. Tay không nghe sai khiến run rẩy. Nàng lui về sau. Ánh mắt rơi vào nàng đằng sau. Thẳng đến cửa phòng đóng lại. Cũng không có nhìn thấy Dư Khải. Ngươi làm gì? Tống Yên Nhiên trong thanh âm rung động không che giấu được. Không thể hoảng. Tỉnh táo Tống Yên Nhiên, ngươi trông thấy nàng vội cái gì? Dư tan đâu? Cái gì dư tan? Ta không biết. Nàng làm sao tìm tới nơi này? Dư Khải đi nơi nào? Sơ Tranh đảo qua gian phòng, cuối cùng rơi vào lói lên đóng lại trên cửa phòng. Nàng vừa cất bước, Tống Yên Nhiên quay đầu liền hướng gian phòng kia chạy. Tống Yên Nhiên xông vào vật bên trong, đột nhiên lại lui ra ngoài, cả người đều rung động run dữ dội hơn. Vốn nên nằm ở trên giường nam nhân, cầm trong tay một thanh dao dọc giấy, chính giống như cười mà không phải cười dựa tại trong môn nhìn xem nàng. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể tỉnh lại? Dư Khải nói cái kia thuốc có thể để cho hắn ngủ đến buổi sáng ngày mai. Tống Yên Nhiên bị bước lui tới phòng khách. Nàng hô hấp có chút gấp rút. Ánh mắt bối rối lại dẫn một chút sợ hãi. Lúc này giống như là bị người bước đến không người có thể đi nhóc đáng thương. Bảo bảo. Dư tan ra khỏi phòng. Nhìn thấy Sơ Tranh tuyệt không ngoài ý muốn dáng vẻ. Sơ Tranh quét hắn một chút. Gặp hắn không có gì thường gì. Lúc này mới âm trầm hỏi. Ngươi không nhận ra nàng Tống Yên Nhiên lại thế nào học nàng, cũng là không giống. Dư Tan nếu như nhận không ra, kia nàng đến cân nhắc đánh gãy chân sự tình. Sao lại thế? Dư Tan nhíu mày, khóe miệng mang theo tự tin ý cười, nàng cùng Bảo Bảo hoàn toàn không giống. Sơ Tranh đáy mắt lãnh ý lui một chút, vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta liền muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì. Dư Tan cười hứng hờ, ngươi sớm biết. Tống Yên Nhiên không thể tin chừng lớn mắt. Dư Tan chích xuống dưới đầu, trong tay dao dọc giấy khinh khinh chuyển hai vòng, mang theo chút lưu luyến tiếng nói âm vang lên. Đương nhiên, Bảo Bảo xưa nay sẽ không đối với ta cười, một chút xíu cũng không biết. Giọng nói kia bên trong rõ ràng còn mang theo điểm phàn nàn. Sơ Tranh, đại lão cũng không phải bán rẻ tiếng cười cười cái gì cười ngô. Mùi trên người ngươi cũng không đúng. Dư Tan đao trong tay, trên không trung khoa tay dưới, giống như là muốn đem Tống Yên Nhiên từ đó xé ra. Bảo Bảo cũng không cần nước hoa. Ngươi mặc dù xử lý qua, nhưng là trên người ngươi vẫn có mùi nước hoa. Ngươi không có xử lý sạch sẽ đâu. Tống Yên Nhiên sắc mặt sát trắng như tờ giấy, lảo đảo lui lại, thân thể đụng vào phòng khách ghế sofa. Nàng cố gắng như vậy đi học tập nàng, lại không nghĩ rằng hắn một chút liền nhận ra mình. Rõ ràng các nàng đều dáng dấp giống nhau. Ta mới là Tống Yên Nhiên. Tống Yên Nhiên không cam lòng chỉ mình, ngươi khi đó muốn người rõ ràng là ta, là nàng thay thế ta. Sơ Tranh, giảng hay không lý a, rõ ràng là chính ngươi không đi. Làm sao hiện tại chính là ta thay thế ngươi? Ta đương nhiên biết. Đao hàn quang tử Dư Tan đáy mắt chợt lói lên. Nếu như không phải Bảo Bảo, ngươi cùng Tống ra, bây giờ nói không chừng đã không tồn tại nữa. Ngươi phải hào hào cảm ơn Bảo Bảo. Tống Yên Nhiên kinh ngạc. Ngươi khi đó không phải coi trọng ta? Ánh mắt của ta không có kém như vậy. Thế nhưng là, Tống Yên Nhiên hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngược lại ở trên ghế salon. Đầu rất không may đụng vào ghế sofa làm bằng gỗ ghế sofa trên lan can. Phịch một tiếng, Sơ Tranh bỏ rơi tay yên tĩnh nhiều. Dư Tàn, Bảo Bảo, thật hung a, nàng đối với ngươi làm cái gì? Dư Tan giang hai tay, Bảo Bảo muốn kiểm tra sao? Đao buông xuống. Dư Tan ngón tay buông lỏng, dao dọc giấy rớt xuống đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sơ Tranh kiểm tra một chút Dư Tan, để hắn đứng xa một chút, nàng đem Tống Yên Nhiên cho trói lại. Bảo Bảo, ngươi làm sao tìm được ta? Sao Dư Tan cũng không nghĩ Sơ Tranh tìm đến mình, hắn có thể tự mình giải quyết. Một nữ nhân mà thôi, về phần giải quyết như thế nào, Dư Tan đáy lòng tự nhiên là âm u. Định vị, Dư Tan hơi sững sờ. Điện thoại đã sớm không ở trên người hắn, Tống Yên Nhiên tìm hắn thời điểm, liền lấy cớ đưa di động cầm đi. Hắn trên dưới dò xét mình, không có thứ gì là cố định, hắn mỗi ngày tất mang. Trừ viên kia châm ngực, thế nhưng là châm ngực Sơ Tranh cho tới bây giờ không có chạm qua. Dư Tan bỗng nhiên có chút phát lạnh, Bảo Bảo, ngươi đem định vị trang chỗ nào? Ồ, ngươi mỗi đôi giày đều có. Dư Tan, Bảo Bảo là cái đồ biến thái ai, nhưng là rất thích, làm sao bây giờ? Tống Yên Nhiên lúc tỉnh lại, trước mắt đen kịt một màu, chỉ nghe thấy bên ngoài rào rào tuyết lạc thanh âm. Thân thể nàng bị trói, Tống Yên Nhiên giãy rua dưới thân thể bất ổn, hướng phía dưới cắm xuống đi. Tống Yên Nhiên cảm giác mình đụng vào đồ vật, đau đến nàng nước mắt đều đi ra. Tỉnh, Tống Yên Nhiên bên tai đột nhiên nổ tung một thanh âm. Tống Sơ Tranh ngơ ngộ. Tống Yên Nhiên nghĩ lên tiếng, lại phát hiện mình miệng cũng bị chặn lấy. Ngăn chặn miệng đồ vật bị lấy đi. Tống Sơ Tranh, Tống Yên Nhiên lập tức hét lớn một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thả ta ra. Ngươi dám đối với ta làm cái gì? Ba sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn có thể làm gì ta? Tống Yên Nhiên trong lúc nhất thời tạm ngừng. Sơ Tranh tại vòng tròn bên trong nổi danh bại ra. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho là nàng bại chính là Tống gia gia sản. Có thể nàng cái kia bại pháp, Tống gia căn bản không có khả năng trèo trống. Dần dần mọi người liền rõ ràng, nàng bại khả năng không phải Tống gia, Mà nàng cùng Tống gia cũng không có cái gì lui tới, hãy cùng đoạn tuyệt quan hệ. Ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, nói không chừng ngươi còn có thể nhìn thấy ngươi thân ái phụ thân. Đáp lại Sơ Tranh chính là Tống Yên Nhiên tiếng thở hào hển. Dư Khải để ngươi đem Dư Tan lừa gạt đến nơi đây làm cái gì? Tống Yên Nhiên chỉ có thể bằng thanh âm phân rõ Sơ Tranh vị trí. Hướng phía nàng bên kia nhìn đi. Ngươi không phải rất lợi hại, chính ngươi cha. A, Tống Yên Nhiên kêu thảm một tiếng, trên trán che kín tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng cắn xuống có chút tái nhợt môi. Nàng ác độc mở miệng. Ngươi bất quá là dựa vào bò lên trên nam nhân kia giường, mới có ngươi bây giờ có được hết thảy. Tống Sơ Tranh, ngươi cho là mình có bao nhiêu thanh cao sao? Ngươi chính là xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 105 chương 1045 xa gửi quãng đời còn lại 39 tác giả. Mặt Linh, nếu không phải ta, ngươi có thể có ngày hôm nay? Tống Yên Nhiên cuối cùng quẳng xuống một câu như vậy. Mặc kệ nam nhân kia lúc trước vì cái gì muốn nàng, nhưng là kết quả cuối cùng đều là bởi vì nàng, Tống Sơ Tranh mới có thể đi. Nàng hiện tại dựa vào cái gì như thế đối với mình? Nói xong rồi, Sơ Tranh thanh âm không có nửa phần chập trùng. Nói xong liền trả lời vấn đề của ta. Tống Yên Nhiên không nghĩ tới chính mình nói nửa ngày đối phương một chút phản ứng đều không có. Thật giống như nắm đấm đánh vào bông bên trong. Ta, Tống Yên Nhiên thở hốc vì kinh ngạc. Đột nhiên tới đau đớn, làm cho nàng trong nháy mắt mất âm thanh. Làm sao cũng kêu không được. Đau nhức, đau quá. Tống Yên Nhiên cảm giác mình muốn thở không nổi. Làm cho nàng có một loại tần lâm cảm giác tử vong. Tử thần ngay tại bên người nàng. Một cước đạp không, liền sẽ rơi xuống địa ngục. Không không muốn, nàng không muốn chết. Ta không biết. Tống Yên Nhiên kêu to, Dư Khải chỉ là để cho ta đem hắn đưa đến nơi này, còn lại ta cũng không biết. Dư Khải kế hoạch Tống Yên Nhiên chỉ biết một nửa. Nhưng là Dư Khải cho nàng hứa hẹn. Chỉ cần nàng lợi dụng nàng gương mặt này, đem Dư Tan lừa gạt tới nơi này, Tống gia cùng nàng đều sẽ có chỗ tốt. Tống gia biệt thự. Tống Mấu không ngừng nhìn thời gian, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tống Mấu đẩy hạ bên cạnh Tống Bác Học. Yên Nhiên làm sao vẫn chưa trở lại? Đã trễ thế như vậy, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì à? Nàng lớn như vậy người, biết bảo vệ mình. Tống Bác Học hơi không kiên nhẫn. Tống Mấu lập tức không cao hứng trách móc đứng lên. Ngươi có phải hay không là cha hắn? Nữ nhi muộn như vậy không có trở về, ngươi cũng không biết quan tâm. Liền biết nhìn ngươi điện thoại di động bể kia. Yên Nhiên thân thể vốn là không tốt, nàng rất ít muộn như vậy trở về. Nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Tống Bác Học bị làm cho não nhân đau. Ta đi tìm được rồi a. Ngươi có ý tứ gì a? Tống Bác Học. Tống Mấu giữ chặt Tống Bác Học. Nghe ngươi ý tứ này, nữ nhi này ngươi tuyệt không lo lắng đúng không? Ta không có ý tứ kia. Ngươi tại sao không có ý tứ kia? Ta nhìn ngươi gần nhất không quan tâm. Ngươi có phải hay không là bên ngoài có người rồi? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta nói bậy. Vậy ngươi gần nhất đều đang làm gì? Tống Bác Học tức giận đến cũng mất tốt tính. Ngươi cái phổ đạo nhân ra biết cái gì? Công ty nhiều chuyện như vậy, ngươi cho rằng ta một ngày rất nhẹ nhàng sao? Tống Mấu cùng Tống Bác Học trực tiếp dùm beng. Tiên sinh, thái thái, tiểu thư. Tiểu thư. Người hầu đột nhiên tiến đến chỉ vào ngoài cửa. Cãi nhau âm thanh đột nhiên biến mất. Tống Mấu vẻ giận dữ còn đến không kịp thu liếm. Tiểu thư thế nào cũng không đợi người hầu trả lời, Tống Mấu vọt thẳng ra đại môn. Tống Yên Nhiên bị trói tại bên ngoài biệt thự trên cây. Nhìn qua không có gì tổn thương, nhưng Tống Yên Nhiên đã không có ý thức. Tống Mấu dọa đến kém chút ngất đi. Cuối cùng vẫn là Tống Bác Học ra, để cho người ta đem Tống Yên Nhiên buông ra, tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện. Bác sĩ Trần bệnh kinh hãi quá độ, trên người có tổn thương, bất quá không nghiêm trọng, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tống Yên Nhiên rất nhanh liền tỉnh lại. Trông thấy Tống Mấu cùng Tống Bác Học, đột nhiên tựa như là trông thấy nhân gian. Mẹ, cha, Yên Nhiên, ai? Tống Mẫu mặt mũi tràn đầy đau lòng, nữ nhi bảo bối của ta, ngươi chịu khổ. Hai mẹ con ôm đầu khóc sống. Tống Bác Học các loại hai người khóc đến không sai biệt lắm. Lên tiếng hỏi thăm. Yên Nhiên, ai đem ngươi biến thành cái dạng này đúng? Yên Nhiên, ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Mẹ, đều là. Ầm, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, cao lớn tuấn mỹ nam nhân trầm mặt từ ngoài cửa tiến đến. Tống Bác Học kinh ngạc, Lăng Thiếu, ngươi đây là. Tống Yên Nhiên trông thấy Lăng Hú, cho là hắn là biết mình nằm viện, đến xem mình, lập tức lộ ra ủy khuất thần sắc. Lăng Hú ca ca. Lăng Hú mặt trầm như nước, đáy mắt có tan không ra vẻ lo lắng. Tống Yên Nhiên đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Bá phụ bá mẫu, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời cùng nàng nói. Lăng Hú khoảng thời gian này một mực ra vào Tống gia, Tống Yên Nhiên quan hệ với hắn cũng không có gì che giấu. Tống Yên Nhiên ra chuyện như vậy, Lăng Hú cũng không quan tâm. Tống Bác Học cùng Tống Mẫu tự nhiên là thích hắn, mà lại trèo lên Lăng gia, về sau Tống gia cũng liền có ngày sống dễ chịu. Tống Bác Học lôi kéo Tống Mẫu rời đi, phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh lại, lâm vào ruộng dị bầu không khí bên trong. Lăng Hú ca ca. Tống Yên Nhiên cẩn thận kêu một tiếng, thanh âm ủy khuất, tội nghiệp dáng vẻ, để cho người ta không đành lòng sinh khí. Lăng Hú nắm chặt nắm đấm. Ngươi cùng với Dư Khải. Tống Yên Nhiên con ngươi có chút chừng lớn, nhịp tim như nổi trống. Nàng vội vã phản bác. Lăng Hú ca ca, ngươi nói cái gì, ta làm sao có thể cùng hắn. Tống Yên Nhiên nói không được, cắn tái nhợt môi. Lăng Hú hít sâu, đưa trong tay đồ vật đập tới. Tống Yên Nhiên, ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Tống Yên Nhiên nhìn xem mở ra trước mặt mình đồ vật, trên mặt vốn cũng không nhiều màu máu, trong nháy mắt cởi đến một chút không dư thừa. Trong đầu ong ong vang, kia là nàng cùng với Dư Khải ảnh chụp, mỗi một chương đều là rõ ràng đến có thể trông thấy trên mặt nàng biểu lộ, có mập mờ cũng có không mập mờ. Ai chụp ai cho? Lăng Hú, Lăng Hú vẻ giận dữ khó nén. Tống Yên Nhiên, Dư Khải ép buộc ngươi, ngươi lại còn cùng với hắn một chỗ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Vẫn là ngày ấy, ngươi căn bản chính là tự nguyện nói đến phần sau. Lăng Hú trên mặt hiện lên một tia khó xử cùng khổ sở. Hắn đỉnh lấy bao lớn áp lực cùng với nàng, nàng lại hồi báo cho mình kết quả như vậy. Tống Yên Nhiên hoảng hốt không thôi, không để ý thân thể, trực tiếp xuống giường, giữ chặt Lăng Hú cánh tay. Lăng Hú ca ca, Dư Khải hắn uy hiếp ta, ta không có cách, trong tay hắn có ta tay cầm. Lăng Hú ca ca. Lăng Hú hất ra Tống Yên Nhiên tay. Tống Yên Nhiên thân thể bất ổn, lảo đảo lui lại hai bước, ngã ngồi tại băng lãnh trên mặt đất. Có như vậy một nháy mắt, Tống Yên Nhiên cảm giác mình toàn bộ tâm đều rơi vào băng lãnh đáy hồ, lạnh đến nàng quên suy nghĩ. Nàng một cái giật mình, lảo đảo đi kéo Lăng Hú. Nàng có một loại ảo giác, giống như bắt không được Lăng Hú, nàng liền thật sự xong. Lăng Hú ca ca. Lăng Hú lần nữa hất ra nàng. Đừng đụng ta. Tống Yên Nhiên chố mắt nhìn qua hắn, khắp khuôn mặt là bị thương. Lăng Hú ca ca, ngươi không tin ta. Lăng Hú nhìn xem nàng dạng như vậy, có trong nháy mắt mềm lòng. Nhưng là muốn đến hắn trông thấy đồ vật, Lăng Hú đáy lòng lại là buồn nôn. Mình bị nàng chạm qua địa phương, cũng bắt đầu khó mà chịu đựng đứng lên. Nàng chính là cái dạng này, lừa gạt lấy hắn, coi hắn là thành đầu ngốc đồng dạng dỗ đến xoay quanh. Hắn lui về sau, ném kế tiếp ướp. Tống Yên Nhiên, ngươi để cho ta buồn nôn. Lăng Hú cũng không quay đầu lại rời đi. Lăng Hú ca ca. Lăng Hú khí thế hung hăng rời đi. Tống Bác Học cùng Tống Mẫu đáy lòng kỳ quái, có thể lo lắng hơn Tống Yên Nhiên. Kết quả tiến đến đã nhìn thấy Tống Yên Nhiên co quắp ngồi dưới đất. Yên Nhiên, Yên Nhiên, ngươi thế nào? Chuyện gì xảy ra? Yên Nhiên, Yên Nhiên, bác sĩ, bác sĩ. Tống Yên Nhiên lâm vào trong hôn mê. Bác sĩ y tá xông tới. Trong phòng bệnh một đoàn loạn. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 105 chương 1046 xa gửi quãng đời còn lại 40 tác giả. Mặt Linh Tống yên nhiên lần nữa tỉnh lại, trông thấy chính là trầm mặt Tống Bác Học cùng sắc mặt cổ quái Tống Mẫu. Mẹ, Yên Nhiên. Tống Mẫu lập tức tiến lên. Hỗn chương Tống Bác Học xông lên trước liền muốn phiến Tống Yên Nhiên, bị Tống Mẫu giữ chặt. Ngươi làm gì? Yên Nhiên chịu không nổi kích thích. Tống Yên Nhiên không biết Tống Bác Học vì cái gì đột nhiên nổi giận lớn như vậy. Có chút chố mắt nhìn xem hắn. Tống Bác Học giận tức tối. Chính nàng làm ra chuyện gì, có mất thể diện hay không? Tống Yên Nhiên vừa tỉnh, đầu óc còn chưa bắt đầu vận chuyển. Tống Bác Học ôm cái notebook tới trực tiếp đặt ở Tống Yên Nhiên trước mặt. Tống Mẫu muốn ngăn đã tới không kịp. Tống Yên Nhiên trông thấy notebook bên trên video. Kia là nàng cùng Dư Khải. Hình tượng có chút không thể miêu tả. Dư Khải mất đi nam nhân bản sự, nhưng là sẽ dùng biện pháp khác giày vò. Ngay từ đầu Dư Khải đúng là cầm chuyện ngày đó uy hiếp nàng. Nhưng là Dư Khải về sau nói có biện pháp đối phó Tống Sơ Tranh. Tống Yên Nhiên bỗng nhiên khép lại máy tính, trên mặt bò đầy đỏ ửng, cũng không biết là tức giận vẫn là xấu hổ. Tống Bác Học không tiếp tục chờ được nữa, thẳng đón đi. Tống Mấu ở bên cạnh khóc. Lăng Hú cùng Tống Yên Nhiên náo tách ra, Tống gia tài chính xuất hiện lần nữa nguy cơ. Vụng trộm tựa hồ còn có những người khác tại đối phó Tống gia lại liền đối phương là ai cũng không biết. Tống Bác Học mỗi ngày loay hoay sứt đầu mẻ trán. Về nhà còn muốn đối mặt Tống Mẫu chỉ trích. Một ngôi nhà huyên náo chứng khí mù mịt. Tống Yên Nhiên nhiều lần đi tìm Lăng Hú, kết quả liền Lăng Hú đều không thấy. Cuối cùng còn nghe nói Lăng Hú muốn đính hôn. Về phần Dư Khải, Tống Yên Nhiên căn bản liền không tìm được hắn. Người này thật giống như hư không tiêu thất. Tống Yên Nhiên tự giam mình ở trong nhà, ai cũng không gặp, cả người gầy tầm vài vòng. Tống gia hiện tại tình huống này, Tống Bác Học cùng Tống Mấu cũng không có như vậy thời gian đi quan tâm nàng. Lão Tống, không bằng. Tống Mấu muốn nói lại thôi. Có lời gì ngươi liền nói. Tống Bác Học tâm tình bực bội, giọng điệu thật không tốt. Nhưng Tống Mấu khó được không cùng hắn cãi lộn. Nếu không, đi tìm một chút Sơ Tranh nha đầu kia. Tống Bác Học ngẩng đầu, đối đầu Tống Mấu ánh mắt. Tống Sơ Tranh hiện tại là vòng tròn nổi danh bại gia tử. Nàng lưng tựa Dư gia. Nếu như nàng nhả ra hỗ trợ, nhất định có thể cứu công ty. Tống Bác Học đại khái cũng không biết mặt viết như thế nào. Tống Mấu kiểu nói này, tâm tình của hắn cũng bắt đầu tính toán. Cho nên Sơ Tranh ngay tại một ngày nào đó, gặp đến đây tìm nàng Tống Bác Học. Sơ Tranh, chúng ta nói chuyện. Không có tiền. Sơ Tranh không cần đoán cũng biết Tống Bác Học lúc này tìm mình là vì cái gì. Ngươi, Tống Bác Học vốn đang tính bình thản biểu lộ, trong nháy mắt khó nhìn lên. Ngươi cả ngày bại ra, huyên náo nhốn nháo. Bây giờ trong nhà có khó khăn, ngươi nói với ta không có tiền. Sơ Tranh bưng đại lão cao quý lãnh diễm, liếc nhìn Tống Bác Học. Tiền kia có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi cũng là ta sinh, mặc dù bây giờ nam tử có thể sinh dục, nhưng là ngươi hẳn là không có năng lực như thế. Tống Bác Học kém chút bị câu nói này tức điên. Nói gì vậy, đây là một cái nữ hài tử ra có. Thể lời nói ra sao Tống Bác Học? Tống Sơ Tranh. Bất kể như thế nào, ngươi đều không thể phủ nhận. Ngươi là nữ nhi của ta. Các ngươi có coi ta là nữ nhi sao? Thật sự nếu là đem nguyên chủ làm nữ nhi, làm sao lại tùy ý nguyên chủ tại nông thôn sinh hoạt nhiều năm như vậy, cuối cùng còn rơi vào như vậy cái hạ tràng. Ngươi nói bọn họ không xứng làm cha làm mẹ lại không hoàn toàn đúng. Xem bọn hắn đối với Tống Yên Nhiên không phải liền là sủng lên trời sao? Chỉ là bọn hắn đối với Tống Sơ Tranh tới nói không xứng. Vâng, trước kia là chúng ta không đúng. Tống Bác Học thái độ đột nhiên mềm xuống tới. Mười phần áy náy xin lỗi. Ngươi đừng tìm ba ba sinh khí. Về sau ba ba mụ mụ hảo hảo đền bù ngươi. Dùng tiền mua được đền bù. Ta cần có cái này tiền. Muốn cái gì đền bù mua không được. Ta khờ a. Tống Bác Học. Tống tiểu thư, ngài đàm xong chưa? Bạch Thúc ở phía sau bảo nàng tiên sinh còn đang chờ ngài. Sơ Tranh quay người rời đi. Tống Bác Học muốn ngăn nàng, bị Bạch Thúc phái đi tới được bảo tiêu ngăn lại. Tống bác học tìm nàng một lần không thành công, đằng sau lại đã tới mấy lần, còn tiện thể bên trên Tống mẫu. Hai người một hồi đánh thân tình bài, một hồi lại đạo đức bắt cóc. Tóm lại có thể sử dụng biện pháp, bọn họ đều dùng. Kết quả sơ tranh chính là bất vi sở động. Dần dần vòng tròn bên trong liền lưu truyền lên. Tống sơ tranh bất cận nhân tình. Lục thân không nhận. Thấy chết không cứu lời đồn. Dư Tan đem những lời đồn đãi này nói cho nàng nghe thời điểm. Sơ tranh mặt không thay đổi để hắn ăn cơm thật ngon. Đừng nói chuyện. Dư Tan cắn đũa, lệch ra phía dưới, bảo, ngươi thật sự không giúp Tống gia ta, tại sao phải giúp bọn họ? Nói thế nào cũng là cha mẹ ngươi. Quan hệ máu mủ còn ở đây. Dư Tan giọng điệu cũng không phải là khuyên nàng. Há, ta để cho người ta làm bọn họ. Dư Tan nửa ngày mới đem tin tức này tiêu hóa hết. Phục rồi. Không thể trêu vào. Hắn gục đầu xuống. Yên lặng đào cơm. Đào hai cái cơm. Hắn lại rút ra hai tấm phiếu. Bảo. Ban đêm đi xem. Sơ tranh quét mắt một vòng đi ngủ. Dư Tan chèn họng dưới, lưng thẳng tắp, bảo, lần trước là ngoài ý muốn, lần này ta tuyệt đối sẽ không ngủ. Lời thề son sắt Dư Tan tại mở màn sau 15 phút thành công ngủ. Sơ tranh ôm hắn trầm mặc xem hết hơn 2 giờ kịch bản. Có lỗi với bảo, ta nhìn không được. Tan cuộc thời điểm, Dư Tan nhóc đáng thương níu lấy Sơ tranh quần áo xin lỗi. Đi thôi. Sơ tranh không có ý tức giận, nắm hắn rời đi. Bảo, ngươi có phải hay không là sinh khí không có? Ngươi sinh khí rồi cùng ta nói, ta biết sai rồi. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không ngủ. Còn nghĩ có lần sau ngươi đạp ngựa nằm mơ đâu đánh chết ta cũng tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi đến xem ta không có. Sơ tranh hung hắn, ngậm miệng Dư Tan. Dư Tan tại trên miệng làm kéo khóa thủ thế. Ngây thơ Sơ tranh đáy lòng nhả rãnh một tiếng, đưa tay ngăn đón eo của hắn, phòng ngừa người xung quanh đụng phải hắn. Dư Tan lên xe thời điểm, đột nhiên tiến đến phía trước. Bạch thúc, ngươi lần sau có thể hay không mua cách bình thường một chút phiếu làm sao? Dư Tan ngồi trở lại đi, ra hiệu Bạch thúc đừng nói chuyện, hắn quay đầu cười coi trọng xe Sơ tranh. Bạch thúc, làm sao lại không bình thường, không phải ngài nói phải có thú lại không mất văn nhã sao? Kịch bản không đủ thú vị sao? Quản gia làm sao khó như vậy? Dư Tan trên cơ bản là vừa gặp muốn ngồi mấy giờ nhìn đồ vật đồ chơi liền tuyệt đối sẽ đi ngủ. Mặc kệ nhìn đồ vật là cái gì. Cho nên hoàn toàn không trách Bạch thúc mua phiếu. Hết lần này tới lần khác Dư Tan không phải thể nghiệm yêu đương cảm giác. Lôi kéo Sơ tranh đi xem. Sau đó ngủ được mộng bức bị Sơ tranh mang ra. Làm không biết mệt. Sơ tranh có đến vài lần muốn đem hắn ném ở nơi đó. Cuối cùng dưới đáy lòng mặc niệm trăm lượt thẻ người tốt muốn sủng ái mới ngăn chặn cái kia xúc động. Xui xẻo nhất là thuộc Bạch thúc, mỗi lần đều có nồi. Hắn cũng ủy khuất a, hắn thật sự rất cố gắng chọn lựa xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 105 chương 1047 xa gửi quãng đời còn lại 41 tác giả. Mặt Linh thư phòng. Dư Tan ngồi ở trên bàn, đỏ chân đạp cái ghế biên giới, suy nghĩ có chút chạy không, nhìn chằm hư không nơi nào đó. Sơ tranh tiến đến trông thấy chính là như vậy hình tượng. Sơ tranh hướng Dư Tan nhìn phương hướng nhìn một chút, một loạt giá sách cũng không biết đang nhìn cái gì. Sơ tranh vỗ xuống bên cạnh kia chồng sách Dư Tan. Bảo, Dư Tan quay đầu. Ăn cơm chưa, ăn cái gì cơm? Ngươi là heo sao, cả ngày chỉ có biết ăn. Cũng không gặp ngươi trường kỷ lạng thịt. Ăn đồ vật đều ăn đi nơi nào. Sơ tranh chuyển tới hắn chính diện. Ngươi đang nhìn cái gì? Không có nhìn cái gì, ta đang suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ bảo vì sao đẹp mắt như vậy. Sơ tranh hai tay chống lấy mặt bàn, Dư Tan cơ thể hơi ngửa ra sau xuống. Sơ tranh mặt cách hắn rất gần, cánh môi đã muốn dán lên môi của hắn. Dư Tan nói khẽ. Bảo. Ngươi muốn tại thư phòng hôn ta sao? Không được. Sơ tranh con ngươi có chút nheo lại. Giống như hắn nói không được. Nàng liền sẽ lập tức ở đây bắt hắn cho làm. Có thể. Nhưng là ngươi không đóng cửa, Bạch Thúc sẽ tiến đến. Dư Tan hướng cổng ngắm. Hắn trông thấy liền sẽ ra ngoài. Thế nhưng là, Ngô, Dư Tan thân thể nghiêng bên cạnh kia chồng sách ào ào rớt xuống đất. Bạch Thúc nghe thấy thanh âm, vội vàng tiến đến. Trông thấy thư phòng hình tượng, mặt mo đỏ ửng, cấp tốc lui ra ngoài, đem sách cửa phòng đóng lại. Sơ Tranh khẽ cắn Dư Tan cánh môi, nhìn ta nói không sai chứ. Dư Tan. Dư Tan chưa kịp trả lời, hô hấp liền bị đoạt đi. Đầy ngập mật ý chậm rãi chảy vào đáy lòng, ngọt cho hắn có chút phát dính thế nhưng để hắn trầm mê. Cái này Phật Châu ngươi từ đâu tới? Dư Tan trên mặt đỏ ửng còn tại. Ngón tay thon dài chống đỡ cái bàn. Ngực phập phồng thở. Thân thể có chút khó chịu. Nhưng là hắn chịu đựng không có toát ra tới. Nghe thấy Sơ Tranh thanh âm, ghé mắt hướng nàng bên kia nhìn lại. Nữ sinh ngồi ở trong ghế, cầm trong tay một chuỗi Phật Châu. Dư Tan sửa sang lại quần áo, ta tại mẫu thân của ta di vật bên trong phát hiện. Mẫu thân của nàng cũng không tin những này, hắn cũng không biết tại sao lại tại nàng di vật bên trong phát hiện cái này. Còn cần một cái phong thư chứa, nhìn qua rất trọng yếu dáng vẻ. Cho nên hắn vẫn mang theo. Dư lão phu nhân cũng có một chuỗi. Sơ Tranh nói. Dư Tan hơi sững sờ. Dư lão phu nhân tại hắn về nước thời điểm đã đi Dư ra nhà cũ, hắn cũng không cùng nàng gặp mặt qua. Nhưng là Dư lão phu nhân một mực ăn chay niệm Phật, có một chuỗi Phật Châu cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Bảo bảo muốn nói cái gì mẫu thân ngươi sâu này Phật Châu làm sao tới là Dư Tan mẫu thân muốn ám chỉ hắn cái gì. Vẫn là Dư lão phu nhân lương tâm bất an. Lưu lại Dư Tan mẫu thân chết rồi. Dư lão phu nhân cũng điên. Chân tướng đến cùng là cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Dư Tan trầm mặt đem Phật Châu từ Sơ Tranh cầm trong tay tới. Hắn mở ra ngăn kéo bỏ vào. Cái kia. Hắn không hy vọng Sơ Tranh đụng. Chứng kiến quá nhiều hắc ám cùng huyết tinh. Về sau hắn cũng không nghĩ đụng phải. Dư Tan đóng lại ngăn kéo, ngước mắt hướng Sơ Tranh cười một chút. Bạch Thúc lần nữa gõ cửa lúc tiến vào. Trông thấy chính là hai người riêng phần mình làm mình. Mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì. Có thể không khí không khỏi hòa hợp ấm áp. Bạch Thúc đem điểm tâm cùng nước trà buông xuống, rời khỏi thư phòng. Năm nay mùa đông dài rằng giặc, tuyết lớn bay lả tả xuống đến 3 tháng. Đây cũng là Tống gia lấm đông. Ngắn ngủi mấy tháng, toàn bộ Tống gia hãy cùng bị sương đánh qua quả cà. Trong công ty người đều biết sắp xong rồi. Làm chuyện gì đều không có tinh thần. Không lại chính là bắt đầu khác mưu đường ra. Các ngươi nói đây là đắc tội người nào ta nhìn cũng chống đỡ không được bao lâu. Ai Tống Tổng không phải còn có một đứa con gái. Cái kia gọi Tống Sơ Tranh. Ta nghe nói nàng rất có tiền. Xe sang trọng một tuần đổi một cỗ. Mỗi lần có mặt yến hội đều là cao lễ đính hôn phục. Loại kia đồng một tí triệu. Chỉ mặc một lần loại kia thật hay giả bát quái đám người lập tức nhiệt tình tăng vọt. Nàng có tiền như vậy. Làm sao không giúp công ty kia ai biết. Bên ngoài đều nói nàng lãnh huyết vô tình. Không để ý trong nhà chết sống. Cùng loại dạng này bát quái, dần dần tại người bình thường vòng tròn bên trong truyền ra. Cuối cùng không biết còn thế nào lên ho sợ. Trong lúc nhất thời không ít người thành đoàn mắng Sơ Tranh không có lương tâm, dùng từ cực kỳ ác độc. Dư Tan có chút nhìn không được, để Bạch Thúc đem trước đó tư liệu phóng xuất. Trên tư liệu biểu hiện Sơ Tranh bị ném ở nông thôn vài chục năm. Tống gia hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Đối nàng chẳng quan tâm. Kết quả tiếp trở về không bao lâu, lại đưa nàng đưa đến Dư gia. Dư Tan ở đây mơ hồ, thế là người bên ngoài tự động não bổ, Tống gia đem nữ nhi đưa ra ngoài thông gia. Làm sao có dạng này cha mẹ cái này cùng bán con gái khác nhau ở chỗ nào đúng thế đột nhiên may mắn cha mẹ ta thật tốt. Đều là con gái ruột. Khác nhau làm sao lớn như vậy đây là thân sinh sao không phải nói xong bào thai. Khẳng định thân sinh kia càng buồn nôn hơn thật sao không để ý người ta ý nguyện để người ta thông ra. Người ta hiện tại trôi qua tốt. Còn nghĩ đi đạo đức bắt cóc. Làm sao có loại này cực phẩm cha mẹ. Nếu không phải là người nhà vận khí tốt, thông gia đối tượng đối nàng tốt như vậy, hiện tại không chừng qua ngày gì. Trên mạng hướng gió trong nháy mắt lại một mảnh ngược lại. Trước đó những tin tức kia đều là Tống Bác Học cùng Tống Mấu thả ra định dùng đạo đức áp bách Sơ Tranh. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng đảo ngược thành dạng này. Tống Bác Học cũng không dám lại tìm Sơ Tranh. Thật không cho kiếm đứng lên gia nghiệp, Tống Bác Học không nguyện ý cứ như vậy không có. Thế là hắn đem chủ ý đánh tới Tống Yên Nhiên trên thân. Chà! Người điên rồi. Tống Yên Nhiên tinh thần vốn là có chút không tốt. Lúc này nghe thấy tin tức này, càng là đại náo đứng lên. Đó là một lão đầu. Ngươi để cho ta gả cho nàng không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi ra ngoài. Ta không nghe Tống Bác Học giận dữ mắng mỏ. Cái gì lão đầu, người ta mới hơn 40. Lớn tuổi nam nhân cũng biết thương người. Ta không muốn các ngươi ra ngoài. Ra ngoài! Tống Yên Nhiên la to. Việc này không phải do ngươi. Tống Bác Học mặt âm trầm. Tống Yên Nhiên đột nhiên có chút không biết nam nhân trước mặt. Đây là cái kia một mực đau phụ thân của nàng sao? Chính ngươi làm ra những sự tình kia. Ngươi cho rằng vòng tròn bên trong ai còn dám muốn ngươi? Tống Yên Nhiên, hiện tại không phải do ngươi chọn. Tống Bác Học nói từng chữ đều giống như một cái gai, hung hăng đâm vào Tống Yên Nhiên trên trái tim. Kia lại không ta nguyện ý, ngươi sao có thể để cho ta gả cho một người như vậy? Ta không. Ba, Tống Bác Học một cái tát lắc tại Tống Yên Nhiên trên mặt. Tống Yên Nhiên thân thể bỗng dưng mềm nhũn, ngồi sập xuống đất, nửa bên mặt đều sưng đỏ đứng lên, đau rát. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cho ta tại gian phòng đợi. Tống Bác Học ném câu nói này, rời phòng. Tống Yên Nhiên nghe thấy trên cửa phòng khóa thanh âm, nàng kịp phản ứng, đứng lên nhào về phía cửa phòng. Chà! Ngươi thả ta ra ngoài. Cha ngươi mở cửa, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta không muốn gả cho lão đầu kia. Ngươi thả ta ra ngoài. Cha, ngày hôm nay gấp đôi nguyệt phiếu, ngày cuối cùng. A, các bảo bảo hướng vịt nữ hài tử không thể nói không được. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 105 chương 1048 xa gửi quãng đời còn lại 42 chân thành cảm ơn trai NIN đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh nửa năm sau. Dư thị rồng phát thiếp mời. Mời người trong vòng tham gia một trận yến hội. Trận này yến hội chủ đề không rõ ràng, nhưng là dư thị mời, tất cả mọi người không tốt từ chối, dồn dập có mặt. Dư Nguy thân là người nhà họ Dư. Mặc dù trận này yến hội không phải hắn chủ sự, nhưng cũng phải làm người nhà họ Dư thay vào tiếp đãi. Thời gian nửa năm, Dư Nguy trên thân lại nhiều một chút nhìn không thấu khí chất, để cho người ta càng là nhìn không thấu. Nhị gia, gia chủ mời ngài đi qua một chuyến. Dư Nguy vừa tiếp đãi xong một vị khách nhân thì có người tới mời hắn. Dư Nguy sửa sang lại quần áo, cười ôn hòa một chút, đi theo người quá khứ. Dư Tan một người tại gian phòng chờ hắn. Trên mặt bàn mở một bình rượu. Đã ngược lại tốt. Một chén trong tay Dư Tan. Một chén để lên bàn. Dư Nguy ánh mắt tại kia bình rượu bên trên qua lại tuần sát một vòng, đi qua, ngũ đệ. Ngồi đi. Dư Tan vẫn là kia dáng vẻ lười biếng, mí mắt đều không ngẩng một chút. Bộ dáng này theo Dư Nguy, rất phách lối. Không qua người ta hiện tại là Dư gia gia chủ, phách lối cũng là nên. Dư Nguy có thể so sánh Dư Khải thông minh được nhiều. Từ khi Dư Khải sau khi mất tích, hắn liền rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Yên lặng ngay trước mình Dư gia nhị thiếu. Không đúng, hiện tại hẳn là Dư gia nhị gia. Ngày hôm nay trận này yến hội là Dư Tan xử lý. Lúc này đem hắn gọi tới nơi này chỉ sợ sẽ không là chuyện gì tốt, nói không chừng chén rượu này bên trong hạ độc. Nhị ca. Dư Tan bàn tay nâng cằm lên, chúng ta phân ra đi. Khục khục. Dư Nguy bị sang đến. Ngũ đệ, ngươi nói cái gì về sau Dư gia vụng trộm sự tình đều thuộc về ngươi. Bên ngoài sản nghiệp. Về ta. Nhị ca. Ngươi cảm thấy thế nào muốn nói kiếm tiền? Vậy khẳng định là ngầm những cái kia. Đó cũng đều là bảo lợi. Hiện tại hắn dĩ nhiên nói. Muốn đem những cái kia cho hắn con thỏ nhỏ chết bầm này muốn chơi cái gì? Dư Nguy bất động thanh sắc. Ngũ đệ vì sao đột nhiên làm quyết định như vậy? Ta không nghĩ dính những thứ kia. Dư Tan nói, nàng không thích. Ta cũng không muốn cùng ngươi đấu, lãng phí thời gian, ta nghĩ nhiều bồi bồi nàng. Dư Nguy, ta đạp ngựa là ăn một miếng thức ăn cho chó sao ngươi cùng ta đấu? Sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Hiện tại ta đưa ra điều kiện. Đối với nhị ca tới nói, có lợi mà vô hại. Nhị ca, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Dư Tan đứng dậy, cài tốt áo khoác cúc áo. Yến hội sau khi kết thúc, hy vọng nhị ca có thể cho ta đáp án. Trận này yến hội chủ yếu là tuyên bố Dư Tan tiếp nhận Dư gia bên ngoài các nơi sản nghiệp sự tình. Dư gia lão gia tử cũng có mặt. Dư Tan hoạt động thời gian dài như vậy, mặc dù một mực không có công khai, nhưng là mọi người ầm ầm cũng đoán được Dư gia đã đổi người làm chủ. Bị người đẩy, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng hắn toàn bộ hành trình không nói một lời, giống như ngầm thừa nhận cái này quyết sách. Dư Tan ứng phó người hoàn mỹ, đi đến Dư lão gia tử trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng Dư lão gia tử ngang hàng. Cha gần nhất còn tốt đó chứ? Dư lão gia tử muốn nói cái gì có thể một tiếng cũng không phát ra được. Cha, hảo hảo bảo trọng thân thể, chỉ cần ta sống, ngươi sẽ không phải chết, ngươi yên tâm. Dư lão gia tử trừng mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng he he âm thanh. Dư Tan đứng dậy, phân phó người phía sau, đưa lão gia tử trở về. Dư Nguy liền đứng tại cách đó không xa, lão gia tử bị người đẩy, từ bên cạnh hắn quá khứ. Dư lão gia tử đột nhiên thân tay nắm lấy Dư Nguy tay. Dư Tan đứng ở trong đám người, hứng hờ nhìn xem hắn. Dư Nguy chậm rãi tránh ra Dư lão gia tử tay, đặt ở xe lăn trên lan can, cười nói, cha bảo trọng. Dư lão gia tử toàn thân phát run, bị người đẩy rời đi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như là như nhìn quái vật nhìn hắn hai đứa con trai. Tống Yên Nhiên sắc mặt không tốt, kéo một cái nam nhân, nghiêm mặt rất dài, giống như ai thiếu nàng tiền giống như. Nam nhân ôm eo của nàng, hạ giọng cảnh cáo. Tống Yên Nhiên, ngươi cho ai vung sắc mặt ta cho ngươi biết. Hiện tại nếu không phải lão tử, nhà ngươi sớm mẹ hắn xong đời. Tống Yên Nhiên chán ghét nam nhân tại bên hông mình chấm mút tay. Nhưng là nàng không nói chuyện, lấy trầm mặt ứng đối. Nam nhân lại không hài lòng, tay đã rời đến phía dưới. Cho lão tử cười, ngươi đạp ngựa cho ai khóc tang đâu. Tống Yên Nhiên toàn thân lông tơ đều dựng lên, giống như nghĩ đến cái gì kinh khủng sự tình, cứng ngắc gạt ra một cái nụ cười. Nam nhân lạnh hừ một tiếng, ngươi dám cho lão tử mất mặt, cẩn thận lão tử ngay ở chỗ này làm ngươi. Tống Yên Nhiên lạnh cả người. Nam nhân mang theo nàng trong đám người du tẩu, không ngừng có người mời rượu. Nam nhân cũng không cho nàng cản, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng uống. Nôn. Tống Yên Nhiên ghé vào bồn rửa tay nôn. Trong dạ dày rất là khó chịu, cho dù là hóa thành trang cũng không thể che hết trên mặt nàng tái nhợt. Tống Yên Nhiên nôn trong chốc lát, ngơ ngơ ngắc ngắc xoay người, lại không nghĩ đụng cái trước người. Nàng mơ mơ màng màng thấy rõ người, con ngươi đột nhiên sáng lên, lăng. Lăng hú ca ca. Lăng hú không nghĩ tới sẽ đụng vào Tống Yên Nhiên, nhíu mày nhìn xem nàng theo sau xoay người rời đi. Lăng hú ca ca, mau cứu ta. Tống Yên Nhiên lại đuổi theo giữ chặt hắn. Chúng ta đã không có quan hệ, xin tự trọng. Lăng hú rút về mình tay. Lăng hú ca ca, ngươi mau cứu, ta thật sự chịu không được, ta. Tống Yên Nhiên lời còn chưa nói hết, thì có cái nữ hài tử tới, kéo lại lăng hú cánh tay, ấm giọng thì thầm. A hú, ta không quá dễ chịu. Ngươi đưa ta trở về có được hay không? Lăng hú thuận thế ngăn đón nữ hài tử bả vai. Ăn. Đi thôi. Tống Yên Nhiên bị phơi ở nơi đó, hai người rời đi thời điểm, nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Nam nhân kia vốn là nàng. Là nàng. Tống Yên Nhiên, a, ghê gớm a. Nam nhân không biết từ chỗ nào tới, một thanh bóp lấy Tống Yên Nhiên cái cằm. Làm sao? Còn nghĩ câu dẫn người ta lăng ra đại thiếu gia ta không phải. Nam nhân dắt lấy Tống Yên Nhiên hướng nam phòng vệ sinh đi. Ngươi thả ta ra. Tống Yên Nhiên hoảng sợ giãy giụa, thả ta ra, ngươi đừng như vậy. Nam nhân khí lực so Tống Yên Nhiên lớn, căn bản giãy giụa bất quá. Các loại hai người trở ra, Sơ Tranh từ toilet ra, rửa tay thổi khô, rời đi. Dư Tan chẳng biết lúc nào đứng ở bên ngoài đợi nàng. Gặp nàng ra, nét mặt biểu lộ cười đến. Bảo bảo, ngươi tốt chậm. Sơ Tranh hôn hắn một chút, đi thôi. Dư Tan hài lòng ôm nàng đi gặp người, lần lượt giới thiệu. Hắn kia chỉnh trọng tư thế, rất hữu hiệu cản lại những cái kia đánh lấy bán nữ nhi tâm tư người. Cũng ngăn lại một chút muốn tiến lên đây bắt chuyện nữ sinh. Có chủ rồi, còn là một không chọc nổi. Vòng tròn bên trong hiện tại ai không biết Sơ Tranh nàng tại Dư Tan bên người. Trả hết đi, là nghĩ bị tiền đập chết sao? Sơ Tranh lần nữa nhìn thấy Tống Yên Nhiên, là tại yến hội nhanh muốn lúc kết thúc. Tống Yên Nhiên có chút chật vật đi theo nam nhân rời đi, bên trái mặt sưng phồng lên, hẳn là ăn đòn. Tống Yên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, giữa đám người cùng nàng có đồng dạng dung mạo nữ sinh, xuyên cao lễ đính hôn phục, thần sắc lãnh đạm nhìn xem nàng bên này. Giữa các nàng giống như là có một đầu ngân hà chênh lịch, vĩnh viễn cũng vô pháp lại vượt qua. Nàng là trên trời tinh, nàng là dưới mặt đất bùn. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 105 chương 1049 xa gửi quãng đời còn lại 43. Chân thành cảm ơn Mizami đề cử 4 nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh kia là Sơ Tranh một lần cuối cùng gặp Tống Yên Nhiên. Nghe nói không bao lâu Tống Yên Nhiên cũng bởi vì tinh thần vấn đề, mình xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Tống gia cũng bị Tống Yên Nhiên trưởng phu triệt để thôn phệ. Cái này con rể một chút thể diện cũng không nói, trực tiếp đem Tống Bác Học cùng Tống Mấu đuổi ra ngoài. Tống Bác Học nửa đời trước phấn đấu, vốn cho rằng tuổi già có thể sống yên vui sung sướng. Ai ngờ đến cuối cùng là kết cục như vậy. Sơ Tranh thật lâu về sau gặp lại hắn, đã hoàn toàn nhận không ra hắn bộ dáng bệnh đến tiểu tuổi đến không giống người. Tống Mấu không biết tung tích, đương nhiên đây là nói sau. Lúc này Sơ Tranh đang chờ yến hội kết thúc. Dư Tan ứng phó người hoàn mỹ, mang theo men say tới. Đi đường thời điểm đều tại lắc. Sơ Tranh thật là sợ hắn lập tức té xuống. Nhưng cũng may Dư Tan mặc dù tại lắc, nhưng mỗi một bước đều dẫm ổn. Sơ Tranh không khỏi cảm thấy hắn lúc này giống vừa học biết đi đường nhỏ nai bé con. Nhỏ nai bé con một đầu ngã vào Sơ Tranh trong ngực, mặt trực tiếp hướng Sơ Tranh cái cổ cong bên trong chôn cỏ sát. Hô hấp đều là bỏng. Bảo bảo, hắn bảo nàng. Sơ Tranh để hắn dựa vào mình chậm chậm các loại bạch. Thúc bên kia đem người đưa đến không sai biệt lắm, nàng mới đẩy đẩy hắn trở về. Ân, Dư Tan ăn một tiếng, nhưng cũng không nhúc nhích, có thể là men say ập ủ đến rõ ràng hơn. Hắn tiến đến Sơ Tranh bên tai, rất nhỏ giọng mà nói, bảo bảo, ta đã nói với ngươi cái bí mật. Khí tức của hắn quá nồng đậm, Sơ Tranh có chút ngứa, hào hào nói. Dư Tan phồng má, không thể bị người nghe thấy. Sơ Tranh thở ra một hơi, ta nhẫn tốt, ngươi nói. Dư Tan tay quấn lên đến thân thể mềm mại yếu đuối ép ở trên người nàng, cánh môi dán cánh môi vành tay, ta nghĩ đi tiểu. Dư Tan trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, giống như ai không để hắn đi tiểu giống như. Đi tiểu đi nhà vệ sinh, Sơ Tranh không thể nhịn được nữa. Cái này tính bí mật gì, thẻ người tốt muốn ăn đòn à, ta đi. Dư Tan thanh âm càng ủy khuất lên, án thế nhưng là ta không giải được. Sơ Tranh, Dư Tan là thật sự say đến kịch liệt. Sơ Tranh đem hắn đưa đến nhà vệ sinh, mình đi vào có thể chứ, ta không được. Dư Tan dính tại Sơ Tranh trên thân. Tiến nhà vệ sinh nam loại sự tình này ta tuyệt đối không được. Một phút đồng hồ sau, Sơ Tranh viện Dư Tan tiến vào nhà vệ sinh. Nàng sợ bị người khác thấy, dứt khoát đem Dư Tan nhét vào một cái gian phòng. Nàng để Dư Tan dựa vào gian phòng tấm, cúi đầu cho hắn cởi thắt lưng, tốt, nhanh lên. Dư Tan lại gần, trong con ngươi mang theo men say, còn có mấy phần đần độn ý cười. Bảo bảo, ngươi có nhìn hay không ta nhìn ngươi cái gì? Dư Tan chỉ phía dưới. Sơ Tranh hận không thể đem hắn ấm vào trong bồn cầu tắm một cách đầu ấp, đừng hồ nháo. Ồ, Dư Tan chống hạ quai hàm, cúi đầu cùng tiểu đệ đệ của hắn nói, bảo bảo không nhìn ngươi, nhất định là ngươi không ngoan. Sơ Tranh nâng chán. Ngươi lên hay không lên nhà vệ sinh, tại sao muốn đi nhà xí? Dư Tan lệch ra phía dưới. Ta không thể lên bảo bảo sao Sơ Tranh? Có bản lĩnh ngươi lúc thanh tỉnh cho ta nói câu nói này. Dư Tan có thể là thật sự kìm nén đến khó chịu, không tiếp tục nói mê sảng, bắt đầu giải quyết sinh lý nhu cầu. Sơ Tranh chờ hắn giải quyết xong, cho hắn cài tốt dây lưng, vừa mới chuẩn bị dẫn hắn ra ngoài, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân. Bảo, Sơ Tranh một thanh đè lại Dư Tan miệng. Dư Tan một đôi mắt mang theo mơ màng men say, lúc này bất mãn, im ắng lên án Sơ Tranh. Thấy thế nào đều có thể yêu. Sơ Tranh buông ra hắn, hắn há mồm liền muốn nói chuyện, Sơ Tranh trực tiếp hôn qua đi, đem hắn ngăn ở trong cổ họng. Nhưng là Dư Tan bị hôn đến dễ chịu, bắt đầu nhỏ giọng hừ hừ. Sơ Tranh, bị người trông thấy ta còn muốn hay không lăn lộn. Sơ Tranh cắn hắn một chút, Dư Tan ủy khuất mếu máo, đẩy nàng. Sơ Tranh cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng tay che miệng của hắn. Sơ Tranh nghe thấy mặt ngoài xả nước thanh âm, tiếng bước chân dần dần đi xa. Sơ Tranh buông ra hắn, Dư Tan lập tức nói, ngươi cắn ta, ta không cùng ngươi hôn, hôn không hôn liền không thân. Sơ Tranh đẩy ra cửa phòng ngăn, ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy trước mặt đứng đấy một cách nam nhân, thần sắc rụt rè nhìn qua. Sơ Tranh, ta thao vì cái gì còn có một người, hắn tiến đến đều không có tiếng sao không, ta muốn hôn. Đằng sau Dư Tan còn đang nói chuyện. Sơ Tranh, ta hiện tại là đem cửa phòng ngăn đóng lại tốt, vẫn là tiến lên đánh ngất xỉu người bên ngoài tương đối tốt. Nam nhân xấu hổ tiếu tiếu, rụt cổ lại, chuẩn bị chuồn đi. Dừng lại ta, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nam nhân yếu ớt mà nói, ta cũng không biết các ngươi. Thật sự Sơ Tranh để Dư Tan đứng vững. Ngươi tên gì, làm cái gì? Nam nhân run run rẩy rẩy sờ ra danh thiếp của mình. Ngày hôm nay việc này không cho phép ra bên ngoài nói. Tốt tốt tốt. Nam nhân nhanh như chớp chạy ra toilet. Kỳ thật Sơ Tranh cùng Dư Tan cũng không có làm cái gì, hai người nhìn qua đều rất bình thường. Bất quá ở vào tình thế như vậy, làm sao đều lộ ra mập mờ. Đương nhiên người ta là đứng đắn nam nữ bằng hữu, làm chút gì cũng không có gì. Sơ Tranh mang theo Dư Tan ra ngoài, đừng có lung tung, hảo hảo đi đường. Dư Tan nhỏ giọng hừ hừ, thanh âm kia cùng mèo con, mềm mại yếu đuối, cào người cực kỳ. Tiên sinh, Bạch Thúc gặp bọn họ ra, tranh thủ thời gian tới, tiên sinh uống say ăn. Sơ Tranh nói, ta trước đưa hắn trở về. Được rồi, phiền phức Tống tiểu thư. Sơ Tranh viện Dư Tan rời đi. Tại thang máy nơi đó đụng vào Dư Nguy. Dư Nguy trên thân cũng có chút mùi rượu, bất quá rõ ràng không có say. Một đôi mắt trong suốt. Uống say Dư Nguy chủ động đáp lời. Sơ Tranh liếc hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Dư Nguy cười dưới, lễ phép lại ôn hòa, nhìn không ra bất kỳ ác ý. Đinh Dư Tan cái cằm đặt tại Sơ Tranh trên bờ vai, vén suy nghĩ ra nhìn hắn. Men say mông lung, nhưng bên trong còn lộ ra mấy phần thanh tỉnh. Sơ Tranh viện hắn tiến thang máy, Dư Nguy không có đuổi theo, đứng tại thang máy bên ngoài, gia chủ đi thong thả. Dư Nguy sửa lại miệng, lúc trước hắn xách sự tình, hắn đồng ý. Dư Tan khóe miệng câu dưới, nhưng ánh mắt rất mê mang, xem xét liền không phải là thanh tỉnh trạng thái. Hắn một giây sau liền đem mặt vùi vào Sơ Tranh trong cổ. Trở lại biệt thự, dòng người đã nằm ngủ, Sơ Tranh cũng không có bảo nàng, trực tiếp đem Dư Tan làm trở về phòng. Bảo bảo, ta đói. Dư Tan nằm ở trên giường, hai tay hai chân triển khai, hiện lên một chữ to. Hắn tít la hét hô đói. Sơ Tranh đem lễ phục đổi lại, không có gì đồng tình tâm mà nói chịu đựng. Ta không. Dư Tan kêu càng khởi kình. Ta đói. Bảo bảo ngươi không thể ngược đãi ta. Dư Tan một đại nam nhân, cách này làm nũng lại nói đứng lên rõ ràng là không hài hòa. Thế nhưng là hắn hiện tại uống say, âm điệu mềm mại, cả người cũng lộ ra mấy phần mềm mại, cho nên tuyệt không lộ ra không hài hòa. Ngược lại có mấy phần đáng yêu. Sơ Tranh thay xong quần áo, đi qua cúi người hôn hắn. Dư Tan bị hôn đến toàn thân phát nhiệt, thật lâu mới nhỏ giọng thì thầm. Bảo bảo ngươi làm gì, ngươi không phải đói? Dư Tan vô tội chớp mắt. Con mắt hơi có chút đỏ. Đỏ bừng thấm lấy thủy quang cánh môi khẽ mở. Ta dạ dày đói. Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 105 chương 1050 xa gửi quãng đời còn lại song chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh xuống lầu. Chỉ ở tủ lạnh tìm tới một chút món điểm tâm ngọt. Sơ Tranh ấm một chén mật ong nước cùng món điểm tâm ngọt cùng một chỗ cho hắn cầm lên đi. Nhỏ nai bé con nằm ly ở trên giường, con ngươi trợn thật lớn, quai hàm có chút phồng lên. Sơ Tranh. Sơ Tranh đem người ôm, phòng ngừa hắn loạn động, trực tiếp liền để hắn ngồi trên người mình. Ta muốn bảo bảo. Dư Tan đẩy nàng. Trừ bảo bảo, ai cũng không cho chạm vào ta. Ngươi đi ra thấy rõ ràng ta là ai? Sơ Tranh đè ép tay của hắn. Giọng điệu có chút không tốt. Dư Tan thật lòng nhìn nàng vài giây, bảo bảo ngươi tốt hung. Uống say thẻ người tốt làm sao như thế đáng ghét, ăn cái gì? Muốn bảo bảo uy. Không ăn coi như xong. Muốn bảo bảo uy. Dư Tan mười phần cố chấp. Ngươi có ăn hay không? Không, ta cầm đi. Ta đói. Mình ăn. Muốn bảo bảo uy. Đối thoại lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong. Cuối cùng Dư Tan ủy khuất ba ba vươn tay ra lấy điểm tâm. Tế bạch đầu ngón tay nắm vuốt điểm tâm. Hướng bỏ vào trong miệng. Sơ Tranh bưng mật ong nước thỉnh thoảng cho hắn uống một ngụm. Ăn xong đồ vật, Dư Tan đổ vào Sơ Tranh trong ngực thở ra một hơi, mang theo ngọt ngào hương khí. Bảo bảo, ta rất ngọt, ngươi hôn hôn. Thanh âm của hắn cũng ngay sau đó vang lên. Sơ Tranh. Không đợi Sơ Tranh trả lời, Dư Tan tự mình tìm tòi lấy hôn đi qua. Hai người ngã xuống giường, Dư Tan nằm sấp ở trên người nàng cùng chó con, lại liếm lại cắn. Nhưng là bất quá một lát, Dư Tan hô hấp liền trở nên bằng phẳng. Sơ Tranh. Ta tạo cái gì nghiệt a? Hôm sau, Dư Tan xoa mi tâm ngồi xuống, tơ tằm bị trượt xuống, lộ ra hắn trơn bóng lại rắn chắc lồng ngực. Không mặc quần áo, hắn kéo ra chăn mền nhìn một chút. Rất tốt, lõa. Dư Tan đau đầu, có chút nghĩ không ra chuyện tối ngày hôm qua. Hắn nhìn xem bên cạnh. Không ai. Trên giường cũng rất sạch sẽ. Cũng không có gì hỗn loạn hình tượng. Kia hẳn không có phát sinh cái gì. Hắn đều uống say, bảo bảo cũng không có thừa cơ cho thế nào. Dư Tan có chút hoài nghi mị lực của mình. Sơ Tranh lúc tiến vào trông thấy Dư Tan để trần cái bờ mông tại phòng giữ quần áo xoay loạn. Sơ Tranh phanh một cái đóng cửa lại. Dư Tan theo bản năng xoay người, một lát sau nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nắm qua bên cạnh đồ vật ngăn trở. Bảo, bảo bảo ngươi tiến đến tại sao không gõ cửa? Đây là phòng ta. Sơ Tranh mặt không biểu tình. Dư Tan giống như là ngủ mộng. Dò xếp hạ bốn phía. Kịp phản ứng nơi này giống như thật không phải là phòng của hắn. Khó trách một bộ y phục cũng tìm không thấy. Dư Tan nhanh như chớp chạy về trên giường kéo qua chăn mền che lại mình lồng ngực, chỉ lộ ra một cách đầu. Bảo bảo, đêm qua ta không có làm cái gì à? Dư Tan biết mình uống say sau có chút không an phận. Nhưng là hắn vẫn là mang theo điểm may mắn, có lẽ hắn hôm qua không có làm chuyện xuất cách gì. Sơ Tranh đại lão rất tùy ý đưa di động ném đi qua, mình nhìn. Dư Tan trần chờ cầm quá điện thoại di động, ấm mở. Không phải ảnh chụp, là video. Từ yến hội toilet bắt đầu ghi chép. Video cũng không có dính đến quá nhiều tư mật vị trí, nhưng là hắn ghi chép đến nhất thanh nhị sở. Bảo bảo không nhìn ngươi, nhất định là ngươi không ngoan. Tại sao muốn đi nhà xí? Ta không thể lên bảo bảo sao? Ta muốn bảo bảo. Bảo bảo ngươi tốt hung. Muốn bảo bảo uy. Bảo bảo, ta rất ngọt, ngươi hôn hôn. Dư Tan chỉ cảm thấy xấu hổ cảm giác tăng cao. Video cuối cùng là hắn hôn Sơ Tranh hình tượng. Sơ Tranh nửa khép suy nghĩ. Một cái tay ôm hắn. Một cái tay cầm điện thoại di động. Góc độ chụp thật vừa lúc. trong mập mờ mang theo chút ít suy nghĩ. Dư Tan có chút miệng đắng lưới khô, hắn bối rối đưa di động đóng lại, ném tới trên giường, lại dùng chân đá đá. Ngẫm lại lại không đúng, tranh thủ thời gian đứng dậy đi cầm điện thoại. Ai ngờ một cái tay trước dựa theo. Dư Tan lập tức đưa tay đi đoạt. Sơ tranh mấy lần nhét về trong túi, Dư Tan trên thân không có quần áo, động tác không dám. Quá lớn. Bảo bảo, xóa bỏ tại sao muốn xóa? Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng, thật đáng yêu. Chứng cứ đâu này, làm sao có thể xóa kia? Quá xấu hổ, Dư Tan trên mặt ửng đỏ. Có chút tức giận. Ngươi xóa bỏ, Sơ tranh chống đỡ mép giường. Cúi người nhìn thẳng hắn. Ta không cho người khác nhìn. Ngoan. Dư Tan ngay tại Sơ tranh kia một tiếng ngoan bên trong. Lâm vào chóng mặt hôn bên trong. Chờ hắn kịp phản ứng. Nơi nào còn nhớ rõ cái gì video. Dư Tan kiên trì tại không có kết hôn trước đó, không phát sinh bất luận cái gì không đứng đắn hành vi. Nói cái gì phải có nghi thức cảm giác. Cho nên Sơ tranh là đem hắn nơi nào đều sờ lần, cứ thế không ăn được một ngụm. Dư Tan còn liệt cái tờ đơn, trên đó viết tình nhân phải làm 99 sự kiện. Sơ tranh liền không thể trực tiếp kéo chứng sao? Dư Tan cùng Sơ tranh tại một năm sau kết hôn. Kết hôn thời điểm gặp phải vốn định cho Sơ tranh một cái hôn lễ. Kết quả chính là trong hôn lễ mình đưa đồ vật không có Sơ tranh rung động, biến thành trong vòng trò cười. Đến tận đây không ít người cũng biết, chỉ sợ vị này Tống tiểu thư tiền không phải từ Dư Tan ở đâu tới. Tiên sinh, hoa này từ đâu tới? Dư Tan chỉ vào trong đại sảnh chất đầy hoa tươi, các ngươi muốn mở tiệm hoa thái thái đưa ngài. Bạch Thúc mỉm cười. Dư Tan. Dư Tan đứng ở trên lầu, nhìn thấy cơ hồ đem phòng khách chất đầy hoa hồng. Bảo bảo đây là muốn đem hắn chôn ở hoa bên trong sao? Biên giới hoa hồng nhìn qua có chút phổ thông, nhưng là ở giữa chất đống kia một chùm, mặc kệ là nhan sắc vẫn là phẩm tướng, đều không tầm thường. Đó là cái gì hoa hồng? Là Juliet hoa hồng, vừa không vận đến. Bạch Thúc tận tụy trả lời, vì những này hoa hồng thái thái mua một không máy bay. Gặp phải cảm thấy vòng tròn bên trong bại gia tử nhóm, đều phải cùng hắn ra bảo bảo thỉnh kinh. Từ khi cái này ngày sau, Dư Tan cơ hồ có thể mỗi ngày thu được khác biệt hoa hồng. Số lượng 10 phần khổng lồ, đặc biệt quý báu chủng loại. Nàng cũng có thể làm ra chỉnh một chút một chùm. Bảo bảo, ngươi có thể đừng tiến nhiều như vậy sao? Không thích nhiều lắm. Dư Tan nói, trong biệt thự đều không buông được. Những cái kia đều là tiền, người hầu cũng không dám ném. Hiện tại cũng tại trong biệt thự đặt vào. Hắn cảm thấy mình có thể đổi nghề đi bán hoa. Một nhất định có thể bình chọn bên trên thế giới đẹp trai nhất bán hoa tiểu ca. Ồ, thế là Sơ tranh thay đổi sách lược, mỗi ngày chỉ đưa hắn một chùm. Số lượng không nhất định. Có đôi khi 9 đó. Có đôi khi 11 đó. Có đôi khi 99 đó. Dư Tan về sau mới biết được. Nàng tặng hoa số lượng là dựa theo giá cả định. Căn bản không có hàm nghĩa khác. Lôi đều đánh không thông, coi như nàng không ở cũng sẽ có người đưa tới. Mà Sơ tranh vì hắn mua một không máy bay chuyên môn vận hoa tin tức tại vòng tròn bên trong đã sớm truyền ra. Làm hai bên đều có tiền, như vậy là đối phương tiêu tiền sự tình liền sẽ trở thành ca tụng. Dư Tan là thật lâu về sau lật đến hắn tại trước khi kết hôn viết cái kia chương tình nhân phải làm 99 sự kiện danh sách. Tại dòng cuối cùng bên trên viết mỗi ngày đưa đối phương một bó hoa. Dư Tan cười nhẹ một tiếng. Khẩu thị tâm phi. Rõ ràng liền rất quan tâm hắn nói nha. Dư Tan đem danh sách thu vào chuyên môn trong ngăn kéo, cầm lên muốn dùng văn kiện đi trên sân thượng tìm Sơ tranh. Hiện tại thời tiết này, Sơ tranh mỗi ngày đều sẽ đi thiên đài, hoặc là nằm, hoặc là đọc sách. Dư Tan liền sẽ đi lên theo nàng. Lúc ấy, giữa thiên địa giống như cũng chỉ còn lại có bọn họ,